Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 680, phá vây. Uy, ngươi làm gì a? Nhìn thấy Kusaka Kirino hai người bị đám côn đồ cho vây lên về sau, Hanyu cũng có chút lo lắng muốn từ ẩn thân địa phương nhảy ra, xong đi bảo hộ hai nữ hài. Bất quá Han Yu mới vừa đứng lên liền phát hiện mình bị Kasumi Gaoka Utaha bắt được. Không khỏi gấp hô, trước chờ một chút, xem trước một chút sự tình lại biến thành bộ dáng gì. Nói không chừng cái này có thể trở thành hai người bọn họ hòa hảo thời cơ đâu. Kasumi Gaoka Utaha, đem nóng nảy Han Yu theo trở lại tại chỗ về sau. Đối với đồng dạng có chút vội vàng nữ hài tử khác giải thích một chút. Mà mọi người nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Dù sao hoạn nạn gặp chân tình loại chuyện này, mọi người cũng đã được nghe nói không ít cố sự. Bất quá Eriri cũng không phải là rất đồng ý cách làm này. Liền cau mày hỏi, thế nhưng là các nàng chuyện gì phát sinh làm sao bây giờ? Nha, mặc dù mọi người đều là nữ hài tử, nhưng là nhiều người như vậy, cách lại không xa, phát sinh chút gì, chúng ta cũng được đi. Kasumi Gaoka Utaha mắt liếc một cái chính mình một nhóm người cùng Kusaka Kirino giữa các nàng khoảng cách về sau, đưa tay mở ra giải thích nói. Thế là mọi người do dự một chút về sau, cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, liền quyết định vừa quan sát Kusaka Kirino tình huống bên kia, một bên hướng bên kia truyền, tại tận lực không quấy rầy đến tình huống của các nàng dưới, để cho mình cách thêm gần một chút. Bất quá mọi người một đoàn người di động, cũng không để cho Kusaka Kirino phát hiện, mà nàng nhìn xem vây quanh mình hai người tiểu lưu manh, trong lòng cũng cảm thấy có chút sốt ruột, không ngừng nhìn chung quanh, muốn tìm ra tất cả mọi người giấu ở nơi nào đâu. Hắc hắc, không cần nhìn. Bên cạnh không ai, người liền chết tâm đi. Masataka Takayama tại cảm giác trên tay cảm giác đau đớn biến mất về sau, liền đưa tay buông xuống, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai nữ hài nói. Trong lòng quyết định muốn cùng hai nữ hài hảo hảo chơi đùa. Ghê tởm, thật sự là không may, gặp được bọn gia hỏa này. Thế nhưng là Han Yu tên hỗn đản kia đi đâu? Còn có mọi người làm sao không đến giúp bận bịu a? Sẽ không không tại cái này đi. Kusaka Kirino mười phần buồn bực ở trong lòng mắng còn không qua. Đây Han Yu, thế nhưng là nghĩ đến mọi người khả năng vì cho mình lưu mặt mũi mà không có trốn đi vụng trộm quan sát bên này, ngược lại chạy địa phương khác đi. Kusaka Kirino cũng có chút hối hận vừa rồi chính mình đem Han Yu cho đuổi đi. Nhìn xem hai nữ hài lo lắng sợ hãi dáng vẻ, Masataka Takayama trong lòng một loại cảm giác sảng khoái tự nhiên sinh ra. Nghĩ đến tiếp tục đùa một chút hai nữ hài, để cho mình tiếp tục thể hội một chút ác bá cảm giác. A Hiếu, bất quá ngay tại Masataka Takayama suy nghĩ thời điểm, hắn một cái tiểu đồng bọn hô hắn một tiếng, sau đó hướng công viên lối ra cái kia ra hiệu một chút. Này mới khiến Masataka Takayama ý thức được nơi này là bình dân trường hợp. Nếu là có người báo cảnh chính mình liền phiền toái. Cho nên Masataka Takayama liền nghĩ đến phải nắm chặt làm chính sự. Vội vàng hướng Kusaka Kirino hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi biết cái kia gọi Oang Han Yu ra hỏa ở đâu sao? Huynh đệ của ta nói cho ta hắn nhìn thấy ngươi cùng tiểu tử kia ở cùng một chỗ. Chấm chấm. Hở, tìm ta. Han Yu tại ẩn thân địa phương nghe được Masataka Takayama lại là tìm đến mình không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Han Yu hoàn toàn không biết Masataka Takayama, cũng không có cùng hắn gặp qua, cho nên không biết đối phương vì sao lại tìm chính mình. Cho nên nói, Kirino là bởi vì ngươi mà gặp tai bay vạ gió sao? Cái khác nữ hài tại đồng dạng nghe được Masataka Takayama lời nói về sau, không khỏi hướng Han Yu nhìn sang. Cái này ta cũng không biết a, ta lại không biết bọn hắn. nghĩ không minh bạch, Han Yu có chút đắng buồn bực gãi gãi tóc của mình. Được rồi, trước tiếp tục xem nhìn, bọn hắn nói thế nào đi. Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu không giống nói láo dáng vẻ, liền để mọi người trước tiên đem lực chú ý trả về. Ta không biết, nghe được Masataka Takayama vấn đề về sau, Kusaka Kirino cau mày nói, đồng thời trong lòng cũng càng thêm buồn bực, có loại mình bị Han Yu cho hố cảm giác. Ngươi không biết, ngươi làm sao lại không biết? Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng tiểu tử kia ở cùng một chỗ. Mà lại còn có những người khác đâu? Các nàng đâu? A cây gặp Kusaka Kirino tại cái kia giả ngu, lập tức không cao hứng hô to lên. Hắn ngoại trừ muốn tóm lấy Han Yu bên ngoài, cũng có nghĩ gặp lại gặp đám kia nữ hài tử ý nghĩ. Dù sao nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử tập hợp một chỗ cũng là khó gặp tràng cảnh. Ta thật không biết. Kusaka Kirino buồn bực hô. Nàng cũng rất buồn bực Han Yu cùng những người khác tránh đi nơi nào. Bất quá cân nhắc đến bên người bốn người đều không phải là người tốt lành gì dáng vẻ, Kusaka Kirino vẫn là lựa chọn không lộ ra mọi người tin tức. Còn gọi điện thoại hỏi mọi người ở đâu lời nói. Bốn cái tiểu lưu manh sợ Kusaka Kirino thừa cơ báo cảnh cũng không có cho phép. Mà Aragaki Ayase nhìn xem Kusaka Kirino cùng bốn cái tiểu lưu manh rằng co, trong lòng cũng là cực độ lo lắng. Bất quá nhìn thấy Kusaka Kirino che chở cử động của mình, Aragaki Ayase cũng rất là cảm động. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy cứ như vậy cùng Kirino hòa hảo, mặc kệ nàng thích đồ vật cũng rất tốt. Bất quá cái này cũng chỉ là chợt lóe lên suy nghĩ. Việc cấp bách vẫn là thoát khỏi cái này bốn cái tiểu lưu manh. Thế là Aragaki Ayase lặng lẽ từ trong túi sách của mình xuất ra phòng lang phun xương về sau, dùng tay chọc chọc Kusaka Kirino, hướng nàng phô bày một chút vũ khí của mình. Mà Kusaka Kirino nhìn thấy Aragaki Ayase trong tay đồ vật về sau, cũng là trong lòng hiểu rõ, tiếp tục cùng bốn cái tiểu lưu manh thương lượng. Thế nhưng là Masataka Takayama bọn người nói, liền đối với Kusaka Kirino kéo dài thời gian cách làm cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Thế là liền bực bội đối với hai nữ hài la lớn. Đã các ngươi không chịu nói, cũng đừng trách chúng ta dùng chút thủ đoạn. Sau khi nói xong, bốn tên côn đồ liền hướng phía hai nữ hài tới gần, cũng đưa tay đưa tới dự định đưa các nàng khống chế lại. Ngươi! Các người đừng tới đây. Mắt thấy sự tình phải biến đổi đến mức hỏng bét, Aragaki Ayase sợ hãi hô một tiếng. Thế nhưng là đối phương cũng không có bởi vì Aragaki Ayase tiếng la mà dừng lại động tác. Thế là Aragaki Ayase vì bảo vệ mình cùng Kusaka Kirino, một cắn răng dậm chân một cái, lập tức giơ lên trong tay mình phòng lang phun xương liền hướng phía chính mình chính đối diện tiểu lưu manh phun tới, mà Kusaka Kirino cũng là mượn cơ hội hướng phía Aragaki Ayase đối diện một cái khác lưu manh đá ra một cái lưu âm thối. A, X hay gặp tiếp tục hai cái lưu manh, lập tức nhận lấy cực độ nhục thể tổn thương, đau đớn để bọn hắn không tự chủ được xoay người ngã xuống đất, cuộn rút thành một đoàn. Mà Kusaka Kirino thì là thừa dịp có ngoài hai người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền một phát bắt được Aragaki Ayase tay nhỏ, lôi kéo nàng từ bọn côn đồ vòng vây chạy ra ngoài. Ghê tởm, đứng lại cho ta. Kịp phản ứng Masataka Takayama, đầu tiên là kiểm tra một hồi ngã xuống đất hai người tình huống, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng liền lưu lại A cây chiếu khán bọn hắn, chính mình một mình hướng hai cô gái kia đuổi tới. Chúng ta lên. Lúc này mọi người cũng biết chính mình không tốt tiếp tục trốn ở đó về sau, lẫn nhau đáp lời một tiếng sau liền từ chính mình ẩn thân địa phương chui ra. Thế là A cây khi nhìn đến từ trong bụi cỏ chui ra ngoài một đám người sau cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá sau đó liền bắt đầu vì một mình truy kích Kusaka Kirino hai người Masataka Takayama cảm thấy lo lắng, hỏng bét. Đây là cạm bẫy. A hiếu nguy hiểm. mà một đoàn người từ trong bụi cỏ chui ra ngoài về sau. Kasumi Gaoka Utaha cân nhắc tất cả mọi người là nữ hài tử. Bởi vì thể lực khả năng theo không kịp nguyên nhân, liền để Hanyu đuổi theo Kusaka Kirino các nàng. Nhóm người mình thì là lưu lại ỷ vào nhiều người giáo huấn một chút mấy cái này lưu manh. Được rồi, các ngươi chờ ta tin tức. Hanyu nhẹ gật đầu về sau. Không nhiều lời cái gì liền có chút bận tâm hướng Kusaka Kirino rời đi phương hướng đuổi tới. Mà Misaka Mikoto nghĩ nghĩ về sau. Liền vứt xuống một nhóm người cũng vội vàng đi theo. Tỷ tỷ đại nhân, chờ Shirai Kuroko kịp phản ứng thời điểm. Misaka Mikoto đã cùng Hanyu chạy đi một đoạn lớn đường. Chính mình mắt thấy là đuổi không kịp. Không khỏi thở phì phò hướng phía Akeba người nhìn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.